Tinh giới, chương 1123, đổi thần tôn dịch, góc truyện audio.com, lão đại của ngươi thanh danh gặp tăng khạc khạc, Chu thần ở Lâm Thiên trong óc bên trong cười nói, đối với như vậy tình cảnh Lâm Thiên là đoán trước đến. Tuy rằng mà nói, nơi này người kém cỏi nhất đều là thần hoàng, nhưng là bọn họ đồng dạng, cũng là sùng bái cường giả Tiêu Dao tích phân cao tới 29. 52 tự nhiên là thuộc loại bọn họ sùng bái cường giả chi nhất. Người này thanh cho ta có gì ưu việt? Lâm Thiên ở trong đầu nói, hắn căn bản là không có dừng lại, rất nhanh liền tiến nhập kia hình tam giác kiến trúc trong vòng. Người khác đều là đến lầu một giao nộp huyết tinh, nhưng là Lâm Thiên cũng là hướng về lầu 2 mà đi. Một ít người nhìn đến Lâm Thiên hướng về lầu 2 mà đi, hơi hơi sửng sốt sau, mới phản ứng lại đây. À, hắn muốn đổi này nọ, một thần tôn đê giai tên nói. Hiện tại giống như có thể đổi này nọ cũng chỉ có Tiêu Dao tích phân đạt tới 29 điểm nhiều đi. Một người khác nói, hắn cũng không có nhìn đến Lâm Thiên ngay mặt. Thì phải là Tiêu Dao. Rất nhanh người khác nói. Lâm Thiên cũng không có để ý những người đó nghị luận bay nhanh thượng lâu tuy rằng mà nói, này chàng lâu rất cao, nhưng là lại chỉ có hai tầng. Tầng thứ nhất chính là giao nộp huyết tinh, mà tầng thứ hai còn lại là đổi tích phân. Tầng thứ nhất cùng tầng thứ hai trong lúc đó độ cao cũng là tương đương cao, hơn 30 thước độ cao, làm cho tầng thứ nhất có vẻ tương đương rộng mở. Tầng thứ hai không gian độ cao tắc cũng là không thể so tầng thứ nhất kém, thậm chí còn muốn cao cái hơn 2 thước. T, R, U, Y dài, E, N, Y dài, C, O, M ở vừa thượng đẳng nhị tầng địa phương, vách tường phía trên có khắc một đám tự, những lời này, đem như thế nào đổi nói được rất là rõ ràng. Đáng tiếc như thế nào không phải sở hữu thần tôn dịch cái gì đều xảy ra chỗ sáng sau đó có thể thần thức xem xét đến địa phương. Lâm Thiên nói thầm nói, lão đại, ngươi còn muốn mỹ sự. Chu thần cười nói, nếu là làm cho Lâm Thiên thần thức xem xét đến, như vậy kia trong vòng hơi thở, sẽ bị hắn cấp nhớ kỹ, nếu có thể làm ra thánh nhân quả đến, kia có thể to lắm. Không biết nơi này đổi đi ra thần tôn dịch có thể hay không biến thành ra thánh nhân quả đến. Lâm Thiên nhíu nhíu mày nói, trong tử vong chi thành này đó thần tôn dịch thực khả năng cùng phía trước được đến tuyệt đại bộ phận thần tôn dịch cũng không đồng. Này đó thần tôn dịch nếu là trực tiếp nơi phát ra cho thánh giới, là thánh giới mỗi thánh nhân đặt ở nơi này, như vậy, này thần tôn dịch lại không thể có thể làm ra thánh nhân quả đến. Lão đại, nếu lộng không được đâu, Chu thần nói, Lâm Thiên nói, ta nơi đó còn có 251 khỏa thánh nhân quả cũng là không ít. Không chiếm được phải không đến đi, nói vậy, liền lưu trữ tích phân đổi một ít khác này nọ. Lâm Thiên nói xong, đã muốn là tới tầng thứ hai trong phòng gian một thật lớn màu vàng quang quyển bên trong, vừa tiến vào kia màu vàng quang quyển bên trong, nhất thời rất nhiều gì đó đều là hiện lên ở tại hắn trong óc bên trong. Vài thứ kia, là hắn có thể đổi gì đó danh sách chủng loại tương đương nhiều, công pháp, vũ khí tài liệu cùng với một ít đặc thù vật phẩm đều có. Liền công pháp mà nói, Lâm Thiên là xem cũng không xem, 10 tích phân còn có thể đoái được tốt lắm công pháp bất thành. Vũ khí trong lời nói, sở hữu có thể đổi vũ khí, đều là cực phẩm thần khí nhất cấp. Tài liệu phương diện, rất nhiều gì đó đều có vẻ chân quý, đương nhiên, Lâm Thiên cũng không đem vài. Góc truyện audio.com, thứ kia xem ở trong mắt, thống nhất giá cư nhiên sở hữu gì đó đều là 10 tích phân. Cũng chính là này thần tôn dịch ta xem được với mắt. Lâm Thiên nói thầm một tiếng nói, 10 tích phân, đổi một giọt thần tôn dịch, Lâm Thiên một đạo ý niệm nháy mắt liền truyền vào mặt. Nhất thời, ở Lâm Thiên trước mặt một khối mặt thang lên thẳng đến lên tới cùng hắn thắt lưng bình tề địa phương. Tại kia mặt trên, một giọt màu tím thần tôn dịch xuất hiện ở tại nơi đó. Mà lúc này, kia tấm bia đá phía trên Lâm Thiên tích phân cũng lập tức liền từ 29. 52 hàng đến 19. 52, Tiêu Dao đổi này nọ, hẳn là đổi một giọt thần tôn dịch. Kia tấm bia đá phía trước một người nói, người như thế nào chỉ biết là thần tôn dịch mà không phải khác. Tiêu Dao người như vậy, hẳn là không thiếu kia một hai giọt thần tôn dịch ta phỏng chừng hắn, được ít nhất 10 đến giọt thần tôn dịch. Một người khác nói, thần tôn dịch nếu là chỉ cần một tích phân thì tốt rồi, đáng tiếc Ata FFFX cư nhiên cần 10 cái tích phân, bên ngoài quái thú khó sát tích phân khó được mà sinh tử chiến cũng không phải tốt như vậy tham gia, này đó sinh tử đấu tràng, nhưng là đã chết không ít người. Một thần tôn đê giai tên cảm thán nói. Sinh tử chiến nếu thắng, chẳng những có thể được một tích phân, còn có thể một giọt huyết tinh, đương nhiên là có người tham gia tiếp qua một trận tử ta nếu là cũng phải không đến huyết tinh ta cũng đi sinh tử đấu tràng hợp lại đi. Lão đại, ngươi trích đổi này một giọt, Chu thần nói, Lâm Thiên hơi hơi điểm gật đầu ở trong óc bên trong nói. nhìn xem hiệu quả như thế nào, nếu có thể biến thành ra thánh nhân quả kia này thần tôn dịch còn muốn nhiều đổi, nhưng là nếu lộng không ra thánh nhân quả tích phân sẽ không tất lãng phí tại đây mặt trên, ta có 156 giọt thần tôn dịch trên cơ bản đủ dùng. Ân, quả thật là như thế này, đối với một ít thần hoàng cấp tên mà nói, đổi thần tôn dịch thực không sai, nhưng là lão đại ngươi, thần tôn dịch đã muốn là không ít, lão đại, nếu lộng không ra thánh nhân quả kia đến lúc đó nội thành bên trong có thể đổi đến thánh nhân quả ngươi đổi không? Chu thần nói, Lâm Thiên nghĩ nghĩ nói, đến lúc đó lại nhìn đi, khả năng sẽ không đổi, ta đã muốn là lộng hai quả thánh nhân quả, rất nhiều tên, nhưng là tưởng lao chiến tích ta nếu chiếm được nhiều lắm, bọn họ phòng trừng trong lòng tương đương khó chịu. Không đổi, đến lúc đó, có lẽ còn có thể bán bọn họ một cái mặt mũi ha ha. Thánh nhân quả số lượng quá ít cũng chỉ có ngũ quả. Lão đại thần tôn dịch có bao nhiêu? Chu thần nói, Lâm Thiên lắc lắc đầu nói. Không biết, cùng Chu thần trò chuyện, Lâm Thiên ra kia quang quyển, sau đó đã đi xuống lâu lên. Tại kia hàng hiên phụ cận cũng là vây quanh không ít người, bất quá Lâm Thiên một chút đến, bọn họ những người đó nhất thời tự giác thối lui. Nếu Lâm Thiên tỏ vẻ đi ra thực lực cũng liền bình thường trong lời nói, khẳng định có người hội hỏi đông hỏi tây, nhưng là Lâm Thiên chiến tích có một chút dọa người, này tên cũng không có người dám hướng hắn hỏi cái gì. Vựng, vừa định hướng Tiêu Dao hỏi một chút hắn là không phải đổi thần tôn dịch tổng cộng có bao nhiêu thần tôn dịch cư nhiên đã quên. Một thần hoàng cấp tên nói, người không phải đã quên, mà là sợ rồi sao ha ha. Kia thần hoàng bên cạnh một người cười to nói. Người mới sợ, Lâm Thiên ra kia hình tam giác kiến trúc hướng kia tấm bia đá mặt trên nhìn lại quả nhiên. Góc truyện audio.com, hắn tích phân là giảm xuống đến 19.52, bất quá chính là như vậy, cũng là xa xa dẫn đầu người khác này tích phân, khó kiếm được thực Lâm Thiên phía trước như vậy một lần kiếm 20 tích phân, đó là thực lực cùng vận khí thiếu một thứ cũng không được nếu không phải kia thực vật quái thú mà là thay đổi một loại khác quái thú, như vậy Lâm Thiên tưởng thắng đều không có dễ dàng như vậy. Hư Nguyệt người này, tích phân cư nhiên đạt tới 11.39, không sai không sai. Lâm Thiên cũng nhìn một chút hắn đội ngũ chung vài người khác tích phân. Hư Nguyệt là 11.39, Vi Nghĩ 11.28, Mộng Ngữ 10.99, Ma Tôn 10.83, Hoa Phi Hoa thấp một chút, bất quá cũng là qua 10 điểm đạt tới 10.55, tích phân đạt tới 10 điểm đã ngoài, mới có thể tiến vào kia thứ hai lâu, nếu đổi này nọ, như vậy trừ bỏ đổi này nọ khấu tích phân ngoại, không khác khấu tích phân, nhưng là nếu chính là đi lên nhìn xem, không có đổi gì đó, như vậy, xuống dưới thời điểm, sẽ bị khấu điệu một tích phân. Hoa Phi Hoa qua 10 tích phân, nhưng là cũng không có quá 11. Nếu lên rồi, như vậy nàng nếu đổi này nọ tích phân hội không đủ một chút, nói như vậy, sẽ không có thể ra khỏi thành, cần tham gia sinh tử chiến kiếm đủ một tích phân tài năng ra khỏi thành, nhưng là nếu không đổi, một tích phân liền lãng phí, cho nên phía trước nàng cũng không có cùng Lâm Thiên cùng nhau. Lão đại, ngươi hiện tại đi nơi nào? Chu thần nói, ra khỏi thành, Lâm Thiên nói, được một giọt thần tôn dịch tại đây trong thành, Lâm Thiên không phải rất yên tâm xem có thể hay không lộng thánh nhân quả cho nên tốt nhất vẫn là ra khỏi thành đi lộng. Dù sao ở trong thành trong lời nói, không tham gia sinh tử chiến kiếm không đến tích phân, sinh tử chiến, Lâm Thiên lại không quá muốn tham gia cùng quái thú so sánh với, nhân loại kỳ thật càng thêm nguy hiểm, nếu đấu tràng trong vòng, có người sử dụng tăng mạnh bản hủy diệt châu kia nhất loại đông đông trong lời nói kia nhưng là chén cụ, đấu tràng đường kính, cũng chính là 5.000 thước thôi, mà tăng mạnh bài hủy diệt châu tác dụng phạm vi cũng là 5.000 thước. Ra khỏi thành có thể kiếm tích phân tự nhiên vẫn là ra khỏi thành tốt lắm. Không quá nhiều không bao lâu gian, Lâm Thiên đi ra được Lục Hào cửa thành kia phụ cận. Thế nào Tiêu Dao, đổi này nọ, Hình Thiên nói, Lâm Thiên mỉm cười, đổi một giọt thần tôn dịch, Hình Thiên hơi hơi sừng sốt, như thế nào cũng chỉ đổi một giọt, tích phân đến chi không dễ, luyến tiếc dùng Ahata Cap. Lâm Thiên cười nói, Tiêu Dao, ngươi vừa muốn đi ra ngoài, Hoa Phi Hoa đã đi tới nói, Lâm Thiên hơi hơi điểm gật đầu, ân, thừa dịp bây giờ còn có vẻ an toàn, nhiều lộng một chút tích phân đi. Chỉ sợ đến mặt sau tích phân hội càng thêm khó lộng. Hoa Phi Hoa nói, vậy ngươi nhưng là phải cẩn thận một chút ta còn quá một trận ra lại đi. Hình Thiên nói, chúng ta cũng không khuyên ngươi không cần đi ra ngoài, cẩn thận. Lâm Thiên gật gật đầu, ta biết đến, cùng Hình Thiên bọn họ nói trong chốc lát nói sau, Lâm Thiên lại là ra tử vong chi thành. Vừa ra cửa thành, hắn tích phân lại là rơi chậm lại một chút theo 19.52 hạ thấp 18.52, lão đại, muốn hay không ta cho ngươi cầu nguyện một chút có thể làm ra thánh nhân quả đến. Chu thần ở Lâm Thiên trong óc bên trong cười nói, miễn, ngươi nhất cầu nguyện, ta thí cũng không dùng thí, chỉ biết khẳng định không diễn. Lâm Thiên cười nói, Khụ khụ, ta có như vậy môi sao? Chu thần nói, có, Lâm Thiên khẳng định nói. Chu thần, Lâm Thiên tốc độ không chậm, rất nhanh, cũng đã là ly khai tử vong chi thành. Góc truyện audio.com, khá xa, ở một chỗ rừng cây bên trong ngừng lại, Lâm Thiên ý niệm vừa động, cũng đã là đem kim cầu trận thiết hạ. Cách chương.